Chàng rể siêu cấp, chương 1832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vai bên trái và phải của người này, mỗi bên đều có một chiếc túi làm bằng vải bố với những đồ vật bản trong mỗi bước đi của hắn ta đầu khiến cả quán rượu rung lên. Tất cả mọi người trong quán rượu bị người này hấp dẫn, nhưng lại bị vóc dáng cũng như sức lực của hắn ta khiến cho sợ tới mức trố mắt nghẹn họng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bị người đàn ông cường tráng này làm cho khiếp sợ, lúc này, Trần Hảo bỗng nhiên cười nhẹ, nói. Hồ Si sư huynh, hôm nay về sớm như thế, trông dáng vẻ này có vẻ như thu hoạch được không ít, hai túi sao? Người đàn ông cường tráng này nhanh chóng đặt hai bao bố xuống mặt bàn đằng trước, sau đó, thân hình to lớn ngồi xuống. Hắn ta nhanh chóng chiếm hết một bên, bất mãn y ẻn tiếng. Còn mẹ nó hai cái túi này, chỉ có một cái tay cầm thỏi. À đúng rồi, đúng lúc người cũng có mặt ở đây, mau đến giúp lão thử xem có phải là một người trẻ tuổi không? Nói xong, người đàn ông to lớn kia nhanh chóng đưa tay xé một chiếc bao bỏ, để lộ đồ vật bên trong. Đó là một con người, một người phụ nữ. Mặc dù những vị khách trong quán rượu đều bị cảnh tượng này ảm cho kinh ngạc nhưng mỗi người cũng chỉ trố mắt nhìn nhau. Vì dù sao thì người đàn ông to lớn này cũng là một người vô cùng hung ác, vì thế còn ai dám chọc vào một người hung tàn như thế chứ? Hơn nữa, thế giới bát phương này lại là thế giới của kẻ mạnh hiếp cả yếu, chỉ cần bạn có thực lực mạnh mê thì có gì mà không thể cướp chứ. Đừng nói ia người mà ngay cả thần binh, bạn cũng có thể cướp được. Chẳng qua ia người đàn ông to lớn này lại cướp giật công khai như thế thì thật sự có chút khó coi. Nhưng cho dù có như thế nào thì những người ở đây yêu. LT này cũng chỉ đứng một bên xem kịch hay mà thôi, không hề dám lên tiếng. Khi bao bố đã được nới lỏng hoàn toàn, người phụ nữ trong chiếc bao bố đã hoàn toàn xuất hiện. Mặc dù người phụ nữ này ăn mặc vô cùng giản dị, trên mặt có hơi yếm yếm nhưng da thịt y ải trắng nõn, vóc người vô cùng chuẩn, nhìn một cái đã biết đây là một người có ngoại hình. Trần Hảo nhẹ nhàng kéo tay người phụ nữ, năng tượng trong tay hắn ta chuyển động, sau đó, hắn ta quay sang cười nói với Hồ Si. Hồ Si ca ca, là một thiếu nữ, xem như, áo tư không lãng phí sức lực. Hồ Si hài yên gật đầu một cái, chuẩn bị chùm bao bộ lên người cô gái kia một lần nữa. Lúc người này vừa giơ cái túi y ẻn thi sau, ưng bỗng nhiên truyền tới một tuông gió y ảnh. Ngay sau đó, một thanh ngọc kiếm đột nhiên chia về phía chiếc bao bố. Thả cô ấy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hồ Si quay người, nhanh chóng nhíu mày. Sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh như băng, trên tay đang cầm một thanh ngọc kiếm, dưng sừng sững trước mặt Hồ Si. Hàn Tam Thiên vốn định lên lầu 2, nhưng đúng lúc này, anh y ải chạy như bay tới. Mặc dù anh không thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ trong bao bố. Nhưng khi Trần Hảo cầm lấy tay người phụ nữ đó để vận công thì Hàn Tam Thiên nhìn thấy một ký hiệu không thế quen thuộc hơn. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên mới vừa bị mắng chửi, lúc này đột nhiên y ải cầm thanh kiếm vọt tới trước mặt người đàn ông to lớn, những vị khách trong quán cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng có phần nghi ngờ. Mẹ kiếp, con mẹ nó, cái tên nhát gan này có vấn đề sao? Đây ia muốn tự tìm tới cái chết phải không? Thế mà dám đi tìm tên kia gây rắc rối. Ngay cả người vừa rồi mà hắn ta còn sợ tới mức bỏ qua nữ nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà bây giờ lại muốn đối mặt với một tên tráng sĩ mạnh hơn mình, có phải đầu óc của tên tiêu tử này có vấn đề rồi không? Tráng sĩ kia tên ia Hoshita đã nghe qua người này. Một người mạnh mẽ ở núi tụ lực, nghe nói lúc hắn ia 18 tuổi đã có thể đánh bại trưởng lão của núi tụ lực, năm 25 tuổi lại dùng thân phận đệ tử để làm người bảo vệ núi tụ lực, không chỉ có cơ thể vô cùng mạnh mẽ, bất khả xâm phạm mà còn có sức lực để có thể rời núi y ấp biển. Những lời này vừa được nói ra, những người đứng xung quanh không khỏi hít khí lạnh, lợi hại như vậy sao? Lúc vẫn còn học nghề đã có thể nhảy mây cấp lên làm trưởng lão, điều này ngoại trừ có thiên phú mạnh mẽ ra thì cũng cần phải có một bản lĩnh phi thường thì mới có thể làm được. Vì thế ta mới nói tên tiêu tử này là đang tư tìm đến cái chết. Chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác y ải chọc tới ác thần Hồ Si. Với cơ thể nhỏ bé kia của hắn ta thì đoán rằng chi với một cú đấm của Hồ Si đã bị đánh đến nái bét người. Cũng không thể nói như thế được, đảm rồng hang hồ ở thế giới bát phương, có thể tiêu tử kia cũng có chút năng lực đầy. Cuối cùng cũng có người phản đối. Những lời này vừa phải ra, nhanh chóng nhận được sự chế giễu từ những người khác. Nếu hắn ta thật sự có bản lĩnh như thế thì vừa rồi Trần Hảo đứng trước mặt hắn ta cướp lấy nữ nhân của hắn ta thì làm sao hắn ta y ải ngoan ngoãn giao nữ nhân kia chứ? Người kia gật đầu một cái, xem ra cũng có ý, hắn ta cũng không cài nữa, và những người khác cũng như thế. Dùng tâm trạng của người đã biết trước kết quả để chờ xem kết cục của Hàn Tam Thiên, dù no 24 áp. 13g một bản quyền 1541 AMM 4 sao thì khác biệt to lớn như thế, bọn họ dùng chân cũng có thể đoán được rằng kết quả sẽ như thế nào. Chờ đợi, nhưng bắt quả cũng chỉ là Hàn Tam Thiên sẽ chết như thế nào mà thôi. Người đang nói chuyện với ta sao? Hồ Si nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Lúc này hắn ta nhường máy một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận. Chứ không lẽ tôi đang nói chuyện với chó sao? Hàn Tam Thiên lạnh yên tiếng. Nghe thấy Hàn Tam Thiên chửi mình là chó, Hồ Si nhanh chóng nổi giận, chân trái đạp mạnh xuống đất, trên mặt đã ngay chỗ hắn ta đạp nhanh chóng tạo ra một cái hồ to khoảng 10cm, những miếng gạch xung quanh bắt đều lấy nơi đó làm trung tâm. Nứt ra thêm mấy chục mét, tiểu tử con mẹ nó, ngươi đang tìm tới cái chết giấy. Ngay sau đó, Hồ Si giơ năm đấm nhanh chóng đấm về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhíu mày, bắt đầu vận nội công để dùng kiếm đỏ. Àm, một tiếng vang vô cùng lớn, Hàn Tam Thiên đột nhiên bị giành bay mấy chục thước, thanh ngọc kiếm trong tay bi cú đảm của hắn ta làm cho móp méo. Miệng hố khẽ nhếch lên, thật mạnh mẽ, cách trương,